Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1078, lên đường chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa đúng như Lưu Ngạn Chi nói, vi phạm lại bộ khẩn cấp công văn tội trạng không nhỏ. Chu Bình An thật đúng là không gánh nổi cái gọi là nước đổ khó thu, lại bộ khẩn cấp công văn đã xuất lại đi bái phỏng từ sư sơ thông quan hệ đã chậm. Đạo cao một thước nhưng mà đã lấp 10 trường. Đây là dương mưu, Chu Bình An cho dù biết được nhìn ra cũng không cách nào phá giải. Bây giờ cũng chỉ có thể thu thập bọc hành lý, chuẩn bị lên đường. Chỉ có một canh giờ, thời gian rất là cấp bách, đã không thể giống như tối hôm qua kế hoạch như vậy chuẩn bị, đi ra ngoài mua sắm vải vóc, dược liệu cái gì là không thể nào, cái này chút thời gian chỉ đủ thu thập kính hưởng viên hiện hữu vật. Mới bắt đầu thu thập hành lý không bao lâu, nhị môn một nha đầu tới bẩm báo nói Trương Thái Y tới cho Lý Xu tái khám tới. Chu Bình An buông xuống đang sửa sang lại sách cùng Lý Xu cùng đi nhị môn nghênh đón Trương Thái Y. À, Chu tiểu tử vậy mà ra chiếu ngục, ghê gớm, ghê gớm. Hạc Phát Đồng nhan Trương Thái Y vào cửa thấy Chu Bình An về sau, giật mình không nhỏ, vuốt râu gật đầu liên tục. Chu tiểu tử vì Dương Kế Thịnh vạch tội nghiêm tung tấu chương nói sửa đổi ý kiến, không chỉ có đắc tội nghiêm đảng, còn mặt bên chọc giận thánh thượng, phải biết Dương Kế Thịnh vạch tội nghiêm tung tấu chương trong nhưng là có thể đọc hiểu ra không ít ảnh xả thánh thượng ngữ điệu, nhưng là tiến chiếu mục còn có thể nhanh như vậy đi ra, cái này vận thế cùng năng lực thật không thể khinh thường a. Ừm, không trách ngũ nha đầu sắc mặt hồng nhuận không ít, Chu tiểu tử lần này tới, bệnh căn đi ngay. Trương Thái Y vuốt sâu nhìn xong Chu Bình An sau, vừa nhìn về phía Lý Xu thấy Lý Xu mặt đỏ thắm chứng, không khỏi cười trêu ghẹo nói. Trương bá bá, Lý Xu thẹn thùng gương mặt đỏ bừng, dậm chân sẵn giọng. Chu Bình An tiến lên cùng Trương Thái Y làm lễ ra mắt cảm tạ hắn cho Lý Xu chẩn bệnh, đồng thời cũng cảm tạ hắn đoạn thời gian trước vì bản thân trị liệu đình trượng tổn thương. Tiến kính hưởng viên, Trương Thái Y thấy trong sân nhà đầu lão mụ tử đều đang bận rộn thu dọn đồ đạc, không khỏi tò mò hỏi. Thế nào chợt thu thập vật, Chu tiểu tử, ngũ nha đầu các ngươi đây là muốn dọn nhà sao? Bình An tối hôm qua mông thánh thượng Long Ân đặc chuẩn ra ngục nhưng cùng lúc cũng bị biếm thành Tĩnh Nam chi huyện, sáng sớm hôm nay lại bộ phát tới khẩn cấp công văn, lệnh ta lập tức lên đường đi trước Tĩnh Nam nhậm chức, một lúc lâu sau ở Tề Hóa môn ký tên làm thủ tục. Chu Bình An nhún vai chậm rãi nói, đem sự tình nguyên ủy đơn giản cho Trương Thái Y giảng thuật một lần. Tối hôm qua mới bị biếm trích, sáng nay lại bộ liền căng lên gấp công văn thúc giục nhậm chức. À, lão phu sống như vậy cao tuổi rồi, chuyện gì chưa thấy qua, nhưng là lại bộ loại này ly kỳ, trái ngược lẽ thường chính lệnh, lão phu chưa từng thấy qua, ai, già rồi, càng ngày càng xem không hiểu cái này thế đạo đi. Trương lão thái y nghe Chu Bình An giảng thuật, không khỏi lắc đầu liên tục thở dài một cái, giễu cợt lại bộ một trận. Trở lại bên trong phòng, Trương Thái Y một tay vuốt râu, một tay khoác lên Lý Xu trên cổ tay, nhắm mắt lại vì Lý Xu bắt mạch, ước chừng qua mấy giây, Trương Thái Y thu tay về, khẽ mỉm cười nói với Lý Xu. Không sai, Chu tiểu tử trở về xác thực như linh đan diệu dược vậy, ngũ nha đầu tâm bệnh của ngươi đã qua, khôi phục rất tốt, thai giống như cũng vững chắc không ít. Quá tốt rồi, cảm ơn Trương bá bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xu nghe được Trương Thái Y khuyên lơn chẩn bệnh kết quả cao hứng không dứt. Đa tạ Trương lão, Chu Bình An cũng hướng Trương Thái Y chắp tay nói tạ. Đừng nóng vội, ta lời còn chưa nói hết đâu. Trương Thái Y vuốt râu lắc đầu một cái, nhìn lướt qua bên ngoài thu dọn đồ đạc nha đầu lão mụ tử, vừa nhìn về phía Chu Bình An cùng Lý Xu chậm rãi mở miệng nói ra. Ngũ nha đầu ngươi tâm bệnh mặc dù đã qua, nhưng là bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, bệnh này căn mặc dù đã qua, nhưng là hoàn toàn khôi phục còn cần ngày giờ, nhất là ngũ nha đầu ngươi bây giờ còn mang thai, càng là muốn đặc biệt chú ý, ngoài ra, ngũ nha đầu ngươi tuổi tác còn nhỏ, thể cốt cũng còn hơi nhỏ, cũng không phải là mang thai thời gian tốt nhất, đầu này thai càng phải đặc biệt chú ý, lần này Tĩnh Nam chuyến đi, ngũ nha đầu ngươi tạm thời là không thể đi theo Chu tiểu tử cùng đi, không phải rất có thể sẽ có đẻ non nguy hiểm, nhất định phải lại điều dưỡng 4, 5 tháng lại vừa chịu đựng tàu xe mệt mỏi nỗi khổ. Trương Thái Y đang nói đến Lý Xu tuổi còn nhỏ cũng không phải là mang thai thời gian tốt nhất thời điểm, còn đặc biệt quét Chu Bình An một cái. Như trưởng bối nhìn về phía không hiểu chuyện vãn bối mắt như thần, để cho Chu Bình An rất là xấu hổ, trong lòng nồng nặc đều là cảm giác tội lỗi. Mặc dù ở phong kiến thời đại, nam sinh nữ sinh cũng phổ biến trưởng thành sớm, bản thân cùng Lý Xu lập gia đình tuổi tác rất bình thường, nhưng là đặt ở hiện đại, Lý Xu hay là thiếu nữ vị thành niên đâu. Hơn nữa, cho dù là xã hội phong kiến, bình thường nữ sinh 18 tuổi sau mang thai tương đối hợp lý Xu bào thai này xác thực hơi sớm. Chu Bình An trong lòng áy náy không dứt. Lý Xu ở dưới mặt bàn lặng lẽ duỗi với tay cầm Chu Bình An tay, cảm nhận được lòng bàn tay nhiệt độ, Chu Bình An trên mặt nặn ra cái tươi cười, trong lòng áy náy càng đậm. Trương bá bá, ta muốn đi theo Chu ca ca cùng đi Tĩnh Nam, ngài nhưng là thần y, khẳng định có biện pháp, có đúng hay không? Lý Xu lắc Trương thái y cánh tay, một bên khen tặng một bên làm nũng ăn vạ nói. Ngũ nha đầu, ngươi hôm nay chính là đem lão phu lắc hôn mê, ta cũng không có biện pháp. Không bột đố gột nên hồ y thuật lại cao, cũng không thể thoát khỏi bệnh nhân thực tế. Nếu như đứa bé này các ngươi cũng không muốn, vậy thì coi là chuyện khác. Trương thái y lắc đầu một cái, không ăn Lý Xu một bộ này. Trương bá bá, cha ta chân tàng kia vò rượu ngon, ta nhưng là cũng ôm cho ngài lão, ngài liền nghĩ một chút biện pháp đi. Lý Xu tiếp theo lắc Trương thái y cánh tay, đong đưa Trương thái y cùng trong gió yếu liễu vậy, đầu cũng mau hôn mê. Chu Bình An ở một bên thấy, cũng thay Trương lão thái y choáng váng đầu. Dừng một chút ngừng, cân vớt bai TTV ngũ nha đầu, lão phu tuổi đã cao, nhưng không nhịn được ngươi như vậy lắc. 3 tháng, lão phu giúp ngươi điều dưỡng 3 tháng, ngươi cũng có thể đi Tĩnh Nam tìm ngươi Chu ca ca đi. Ngắn nữa, lão phu thật sự là không có cách nào. Trương thái y bị đong đưa choáng váng đầu hoa mắt, thực tại gánh không được lắc cánh tay nhận thua nói. 3 tháng, đây là Trương thái y cực hạn, mau hơn nữa, Trương thái y thật liền không có giữ thai nắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bây giờ cùng Chu Bình An cùng nhau đi Tĩnh Nam nhậm chức nhưng bốc lên có sinh non nguy hiểm, hay là điều dưỡng sau 3 tháng lại đi Tĩnh Nam tìm Chu Bình An, sự lựa chọn này đề cũng không khó, Lý Xu xác định Trương thái y đúng là đã không có cách nào về sau, lựa chọn người sau, ở kinh thành điều dưỡng 3 tháng, chờ thai giống như vững chắc lại đi Tĩnh Nam cùng Chu Bình An đoàn tụ. Nếu không thể đi theo Chu Bình An đi Tĩnh Nam, Lý Xu lại không yên lòng Chu Bình An, lo lắng Chu Bình An chiếu cố không tốt chính mình. Vì vậy Lý Xu đem bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi gọi tới trong phòng giao phó một hồi, để cho Họa Nhi đi theo Chu Bình An cùng đi Tĩnh Nam, ở trên đường cùng đến Tĩnh Nam, chiếu cố Chu Bình An áo cơm sinh hoạt thường ngày. Tĩnh Nam là đầm rồng hang hổ, Chu Bình An không nghĩ Họa Nhi đi theo mạo hiểm, nhưng là cự tuyệt không có kết quả, chỉ có thể tiếp nhận Lý Xu ý tốt. Ngoài ra, Lưu Mục, Lưu Đại Đao, Lưu Đại Cưng, Lưu Đại Trùy, Lưu Đại Phủ, Lưu Đại Thương bọn họ 6 người lấy được Chu Bình An bị giáng chức trích Tĩnh Nam chi huyện tin tức cũng đều tìm tới, muốn đi theo Chu Bình An cùng nhau đi Tĩnh Nam nhậm chức. Chu Bình An lấy Lưu Lão Bá không người chiếu cố làm lý do từ chối bọn họ, Lưu Mục bọn họ bày tỏ, bọn họ tới trước cũng là Lưu Lão Bá ý tứ, nếu là Chu Bình An không để cho bọn họ đi theo, trở về cũng sẽ bị Lưu Lão Bá đánh chết. Về phần Lưu Lão Bá, bọn họ đã cùng hương nhân đi tin, sẽ có hương nhân tới chiếu cố Lưu Lão Bá. Ngoài ra, Lưu Lão Bá cũng thu 2 cái học đồ, 2 cái này học đồ không chỉ có thể ở Chu ký phụ bếp cũng có thể chiếu cố Lưu Lão Bá. Cách chương.